Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Bất hủ tiên tử chiến với tứ đại môn chủ của tiên môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hai phe đang đều gọi là họp bàn để tính kế lẫn nhau. Phe đại hạ thì có ngũ đại tiên môn chống lưng, còn bên phía đại vũ thì bọn họ lại có mấy vị quốc sư gọi là mưu kế cao thâm nhưng hơi ngớ ngẩn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến của bất hủ tiên tử tiến hành ra sao. Lạc đạo hữu, ngươi sao vậy? Dương Đỉnh giật mình, vừa mới nói là Lạc Hồng Hà chắc chắn là thắng Lục Dương, sao đã bị đánh bay ra ngoài? Tư thế không hề tào nhã, miệng còn ngậm đầy lá cây khô, tóc dính cảnh lá như bị đâm vào cây vậy. Phỉ, không sao, bất cẩn bị cây đập. Lạc Hồng Hà nhổ lá ra, vết thương hồi phục. Ra khỏi bảo hạp, nàng lại trở lại là hợp thể kỳ. Bị cây đập, Khâu Tấn An thắc mắc, cây thường thì không thể tổn thương nổi Lạc Hồng Hà. Lục Dương dùng chủng thổ quyết, lấy cây tấn công sau. Khâu Tấn An biết là Nguyệt Quế tiên cung, dùng Nguyệt Quế để chiến đấu, biết Nguyệt Quế phòng thủ mạnh, nhưng không nghĩ tới việc nhổ cây trong trận. Gã hậu bối Lục Dương này hơi quái, ta bất cẩn trúng kế. Lạc Hồng Hà nghiến răng, nếu như Nguyệt Quế không héo chết thì nàng cũng không thua nhanh như vậy. Lợi hại vậy sao? Không phải là người khinh địch, bị tiểu bối nắm được cơ hội đấy chứ? Dương Đỉnh nghi ngờ. Thời trẻ Lạc Hồng Hà hay khinh địch, đã nhiều lần lật thuyền. Có bản lĩnh thì ngươi thử xem, Lạc Hồng Hà giận dữ. Thử thì thử. Dương Đỉnh không tin, Lạc Hồng Hà thì khinh địch chứ hắn thể không. Chiến văn càng dùng sẽ càng tinh, ở Kim Đan Kỳ thì chiêu thức, ứng phó, uy lực còn vượt xa kiếm tu. Bảo hạp bắn ra ánh sáng, bao phủ Dương Đỉnh. Hắn biết cách dùng của câu quang bảo hạp cho nên không kháng cự, vào hạp dẩy xuống Kim Đan Kỳ. Dương đạo hữu thì chắc thắng rồi. Hạ đế gật đầu. Khác với Nguyệt Quế tiên cung nửa ẩn thế, đệ tử của Trấn Ngục Tông thường ra ngoài trừ ác, trải qua vô số trận chiến, kinh nghiệm vượt qua Lạc Hồng Hà, cộng thêm với chiến văn tu luyện pháp, cảnh giới càng thấp thì Dương Đỉnh càng mạnh. Đúng vậy, Khâu Tấn An cũng tin tưởng vào Dương Đỉnh. Lục Dương có mạnh thì cũng không thể thắng. Chỉ có giới sát đại sư và đại sư tỷ là im lặng. Vèo, bảo hạp rung rinh, Dương Đỉnh ngã vật ra ngoài, không giữ được thăng bằng, đầu đập cái bốp xuống đất. Mẹ nó, đánh kiểu gì? Dương Đỉnh chửi uất ức, chưa bao giờ hắn đánh ngột ngạt như thế. Đối phương như tính toán trước, mọi bước đều nằm trong dự liệu. Bị rơi vào nhịp điệu của đối thủ thì tất nhiên là thua. Tóc của ngươi đâu? Khâu Tấn An gã mặt kỳ lạ. Dương Đỉnh đi vào thì tóc đen, nhưng đi ra thì chỉ còn đúng một cọng. Hắn cố ý hỏi. Lục Dương đấu với Hoàng Minh là dùng La Hán quyền, hắn đã từng được chứng kiến. Chưa thấy quyền pháp nào thiếu đạo đức như thế, đánh người còn làm rụng tóc người ta. Dương Đỉnh sờ vào cái đầu bóng loáng mà giận dữ. Cộng hình xăm, hắn giống như một đại ca vượt ngục, làm gì xấu. Ai nhìn cũng hắn, cũng nghĩ là hắn có tội. Là La Hán quyền, hợp nhất quyền pháp, đại sư tỷ giải thích. Giới sát đại sư sáng mắt ra. Là hán quyền hợp nhất, còn đánh rụng tóc cơ à? Sao một mầm mống tốt như vậy không vào huyền không tự, để cho nghiệt xúc bất ngữ đạo nhân nhặt được bảo bối chứ? Quyền pháp hợp nhất, khó trách. Dương Đỉnh tiếc, nghĩ lại đúng là hợp nhất, nhưng hiệu quả quá kỳ lạ, làm chán không kịp phản ứng. À, lão Khâu, Lục Dương kêu gào bảo ngươi vào ăn đòn kìa. Dương Đỉnh nhớ, cười xấu xa với Khâu Tấn An. Tiểu tử nói, ngươi chỉ được cái tu vi cao thôi, chứ còn đồng cấp thì đánh ngươi như đánh cháu. Hắn chán sống rồi. Khâu Tấn An tức giận. Có Lạc Hồng Hà và Dương Đỉnh làm gương, hắn không chắc thắng. Nhưng mà Lục Dương đã nói thế, không ra tay mà được sao? Khâu Tấn An hắn cũng cần mặt mũi mà. Bảo hạp sáng lên, Khâu Tấn An chui toạt vào. Sao Dương Đỉnh tông chủ lại đột ngột đi ra vậy? Lục Dương thắc mắc. Bất hủ tiên tử vừa dùng thân thể đánh Lạc Hồng Hà đang nghỉ ngơi, thì Dương Đỉnh thì trên trời rơi xuống đòi solo. Bất hủ tiên tử dùng vô địch đan theo gợi ý, đánh cho Dương Đỉnh liên tục lui lại. Cuối cùng nàng trả cơ thể cho Lục Dương để hắn dùng La Hán quyền đánh cả thể xác lẫn tinh thần. Làm sao mà ra ngoài được đây? Đánh hai người thì cũng nên ra ngoài chứ. Lục Dương đang tìm cách rời khỏi. Lục Dương, ngươi thật to gan, lại dám khiêu chiến ta. Khâu Tấn An gầm lên từ trên trời rơi xuống, khiến Lục Dương ngơ ngác. Lại đây, để cho bổn tiên. Bất hủ tiên tử dùng quyền của tông chủ lại đoạt xá Lục Dương. Vèo, bào hạp rung lên. Khâu Tấn An mặt mũi bầm dập loạng choạng lao ra ngoài. Lão Khâu, ngươi không sao chứ? Dương Đỉnh hốt hoảng đỡ Khâu Tấn An. Khâu Tấn An chừng Dương Đỉnh, Đánh xong mới biết là Lục Dương không hề ăn nói ngông cuồng, đều là do lão hỗn đản này bịa ra. Hắn đẩy Dương Đỉnh ra, tu vi và thương thế hồi phục lại. Không sao, tiểu tử Lục Dương có bản lĩnh, nhưng câu cuối ta không ưa. Hắn nói gì? Dương Đỉnh sáng mắt lên. Bảo là Ngũ Hành Tông và Huyền Không Tự không đủ cho một mình hắn đánh. Khâu Tân An vỗ đùi nghiến răng. Dưới sát đại sư ngừng việc lần chẳng hạt, mắt sáng lên. Mọi người bị đánh thì phải đòi lại. Hợp thể kỳ trẻ khí thịnh, kinh nghiệm kém. Dưới sát là một lão, độ kiếp kỳ. Về kim đan kỳ thì chắc chắn phải thắng Lục Dương. Dưới sát không nói gì, bước đi vững vàng, khí thế bùng nổ, ánh mắt kiên định bước vào bảo hạp. Chẳng bao lâu, dưới sát thảm hại đi ra, đầu mọc đầy tóc đen. Trông thì khá hơn ba người, nhưng cũng không nhiều. Dưới sát sắc mặt khó coi, nhìn Khâu Tấn An. Qua trận mới biết là Lục Dương không hề ăn nói ngông cuồng. Khục, mọi người biết chiến lực của Lục Dương. Lạc Đào Hữu, thả hắn ra đi. Khâu Tấn An ho khan, ai cũng mất mặt nên tâm lý cân bằng trở lại. Lạc Hồng Hà liếc mắt, nàng không muốn thả, nhưng mà các ngươi kẻ sau, nối gót kẻ trước vào đó chịu đòn, ngăn không nổi. Nàng niệm khẩu quyết, mở nắp bảo hạp, thả bất hủ tiên tử ra. Ơ, hết rồi à? Chưa đánh hoàng đế kia mà. Bất hủ tiên tử gãi đầu, đánh chưa có đã. Hạ đế nghe vậy liền ngớ ra. Hạ đế nhớ lại là ngoài việc luôn đoán Lục Dương thua, thì hắn không có làm gì chọc Lục Dương kia mà. Nghĩ ở trong câu quang bảo hạp, không cảm nhận được bên ngoài, nhưng đáp án rõ ràng, Lục Dương chỉ muốn đánh hắn một trận. Hạ đế liền kiên quyết không đấu với Lục Dương. Nói đùa sao? Dưới sát đại sư châu chó như vậy mà còn thua. Hắn về võ lực không mạnh, lên đó chắc còn thảm hơn cả Lạc Hồng Hà. Nhìn Lục Dương ra tay, Lạc Hồng Hà thì gặm lá, Dương Đỉnh thì xuất ra, đại sư thì hoàn tục. Chắc là không có tôn ái lão ấu gì cả, không nẻ hắn, thì lão nhân sẽ gặp phải gió táp mưa xa. Chát chát, hạ đế vỗ nhẹ tay, giống như không nghe thấy bất hủ tiên tử mời chiến, mà mỉm cười tươi như gió xuân. Hay, hay lắm, không hổ là thiếu niên thiên kiêu, tuổi trẻ mà chiến lực kinh người, tiền đầu vô lượng. Bất hủ tiên tử gật đầu, nhận lời khen. Điều này là hiển nhiên rồi, nàng vô địch, đánh bại, vô số đối thủ mới thành tiên mà. Người muốn đấu với ta không? Hạ đế giả điếc khen tiếp. Lục tông chủ tuổi trẻ thành danh, xuất chúng, khí thế bừng bừng, đại thế trong tương lai, chắc chắn có một chỗ cho ngươi. Bất hủ tiên tử gật đầu, là thủ lĩnh của thượng cổ ngũ tiên, thiên hạ vô địch, bất ngờ chết rồi lại sống lại, thấy thế nhân quên đi tên tuổi của mình, quên đi truyền thuyết của mình. Đại thế đến, nàng phải lấy lại tất cả. Lời này ta thích, nhưng mọi người có đấu với ta không? Hạ đế nói tiếp, dù sư phụ ngươi là bất ngữ đạo nhân không thể vào triều, nhưng ngươi là dân của đại hạ, khi rời khỏi ghế tông chủ, ta cho ngươi một đặc quyền, nhập triều không phải cúi bái, miễn xưng danh, có thể mang kiếm đeo giày lên điện. Phần thưởng này rất lớn, cần phải lập công lao hiển hách, không nói Lục Dương đánh bại tứ đại môn chủ, chỉ riêng việc phá bất hủ giáo, lập ra thiên đình giáo, ổn định lại cửu u giáo đã đủ để hạ đế ban thưởng. Nhưng lý do thực sự là đế muốn kéo dài thời gian. Hắn điên cuồng ra hiệu cho Khâu Tấn An, nhờ đổi chủ đề. Vân Chi thì thôi. Hắn có ra hiệu, nàng cũng đáp bằng vẻ mặt vô cảm. Khâu Tấn An ho khan một tiếng, dường như chưa bị đánh mà khen Lục Dương. Lục tông chủ ý thức chiến đấu siêu quần. Dù ta có giữ lại, thì ép ta đến mức này cũng không dễ. Nhớ lúc Kim Đan Kỳ, ta đánh khắp thiên hạ chưa từng thất bại. Dương Đỉnh gật đầu, sờ cái đầu bóng loáng mà bình luận. Đúng. Ý thức chiến đấu của Lục tông chủ ta đời này hiếm thấy, là một hạt giống chiến đấu trời sinh, tuổi trẻ mà đã nắm được tinh túy của quyền pháp hợp nhất, xứng là tiểu sư đệ của Vân Đạo Hữu dạy. Đáng tiếc là ta đấu với hắn là lớn bắt nạt nhỏ, không dám dùng hết sức nên mới thua. Nếu thực sự là Kim Đan Kỳ, ta phải đấu với Lục tông chủ một trận cũng chưa biết ai sợ ai. Lạc Hồng Hà khinh bỉ liếc nhìn hai kẻ vô sỉ này, thật xấu hổ cùng là môn chủ tiên môn với bọn họ. Pháp thuật của Lục tông chủ dùng cũng tốt, chưa từng nghe, tự thành hệ thống. Chỉ riêng chiêu này, thắng dã tu sĩ tán công là không khó. Nếu ta là Kim Đan Kỳ, đối với tu sĩ tán công trùng thu, chỉ có 9 phần thắng thôi, không đáng kể. Môn chủ tiên môn cần có tu vi cao, và người đại diện cho mặt mũi của tông môn thì có yêu cầu khắt khe. Lục Dương thấy ba người này xứng đáng, bởi vì da mặt cũng dày ngang với sư phụ. Bất hủ tiên tử bị đuổi chỉ đề, không nhắc tới chuyện đấu với hạ đế. Liền tò mò hỏi, cả ba Kim Đan Kỳ lợi hại, ai mạnh nhất? Ha, hỏi rất hay, Kim Đan Kỳ ta là mạnh nhất. Cả ba vị môn chủ đồng thanh đáp. Lời vừa nói thì không khí lặng ngắt và rơi vào căng thẳng. Ở trong không gian tinh thần, Lục Dương cũng cảm nhận được sát khí. Ba vị môn chủ lùi lại cảnh giác nhìn nhau. Khâu Tấn An nhào mắt hở hững. Chẳng lẽ Kim Đan kỳ mạnh nhất không phải là ta sao? Lúc đó ta vượt cấp, phá được phân đà của Bất Hủ giáo, bắt sống đà chủ, phó đà chủ còn là Nguyên Anh kỳ. Dương Đỉnh cười lạnh, nực cười, ta bị lão tặc Bất Ngữ giam giữ, không thể đã vang danh thiên hạ, ai mà không đánh được Nguyên Anh kỳ cơ chứ? Lạc Hồng Hà tự tin cũng không chịu yếu kém. Kim Đan kỳ ta cùng với đối phó cửu tử Vấn Đạo Tông, chưa đấu nhau, nhưng giờ chính là thời cơ. Đấu thì đấu, ai sợ ai? Lạc Hồng Hà kích hoạt bảo hạp, ba tia sáng hút cả ba người vào, áp chế tu vi của họ xuống cam Kim Đan kỳ. Họ vừa vào hạp thì sát khí tan đi, không khí yên tĩnh. Bất Hủ tiên tử chớp mắt, không hiểu sao ba người lại đột nhiên đánh nhau. Chẳng phải là ngũ đại tiên môn đồng tâm hiệp lực sao? Chẳng đoàn kết gì cả, nàng lẩm bẩm, ngũ tiên thượng cổ còn đoàn kết hơn. Lục Dương ngáo ra, tiên tử đoán xem sao họ lại đánh nhau. Chờ một lúc mà bảo hạp không có động tĩnh, khó phân thắng bại nhanh chóng. Xong chưa? Xong thì về thôi. Người họp vốn ít, Bất Hủ tiên tử mất hứng. Việc họp đã bàn rồi, người cũng đã đánh rồi, nên trở về chứ. Nàng chỉ là tông chủ tạm quyền, quản lý Vấn Đạo Tông, nhiều sự vụ bận rộn. Xong rồi, về đi. Hạ đế nhìn Lục Dương khác hẳn, muốn tiến vị đại Phật này đi. Dù là Bất Ngữ đạo nhân ở Kim Đan kỳ cũng không quậy đến vậy. Đi thôi. Vân Chi hài lòng với biểu hiện của Bất Hủ tiên tử, không gây ra rắc rối lớn. Bất Hủ tiên tử vinh tay, nghênh ngang rời khỏi hoàng cung. Vân Chi lệch nửa thân đi phía sau, đúng lễ. Hai người cưỡi mây rời đi, để lại hạ đế và giới sát đại sư. Đại sư, ngài... Giới sát không nói gì, phá không... Rời đi, hắn muốn vào bảo hạp dạy cho đám tiểu bối thế nào là Kim Đan kỳ vô địch, nhưng mà là trưởng bối không nên hạ mình như vậy. Còn một lý do nữa, hắn nghi là vào bảo hạp sẽ bị ba đối thủ liên thủ lại, hắn e rằng cũng không đỡ nổi. Bế khẩu thiền khó luyện, khi họp chỉ gật hoặc lắc đầu, không được nói, nghẹn gần chết. Tin triều đình tổ chức thi đấu lúc này nhanh chóng lan truyền khắp cả đại lục, vì trận chung kết sẽ diễn ra tại Vấn Đạo Tông đúng dịp kỷ niệm 12 vạn năm. Cuộc thi này được gọi là Vấn Đạo Đại Hội. Vô số môn phái xoa tay khét lẹt, háo hức muốn cử đệ tử xuất sắc nhất của mình tham chiến. Đại thế đến, thiên tài như chó chạy ngoài đồng. Nhiều thế lực nhận được đệ tử có thiên phú vượt trội, vượt xa đời trước. Họ luôn ẩn giấu để chờ đợi bùng nổ. Giờ chính là cơ hội. Ngũ đại tiên môn làm giám khảo, thưởng cho pháp thuật và thiên tài địa bảo, cộng với tâm đắc tu luyện của bán tiên. Rồi những lượt tiến vào bí cảnh, đọc cổ điển tịch. Phần thưởng này khiến ta quá động lòng. Nếu như còn trẻ, ta phải xông pha một phen. Chủ nhân của kiếm lâu thở dài. Má ơi, thời trẻ tại sao không gặp phải cơ hội tốt đấu với thiên tài toàn đại lục? Huống chi phần thưởng hậu hĩnh như vậy thường cho đệ tử đã quý rồi, cho tông môn cũng là đại lễ. Minh Đài, ngươi là thiên tài mạnh nhất của kiếm lâu cả ngàn năm nay, duy nhất chỉ nhận được chân truyền của Chí Tôn, nhất định sẽ tỏa sáng tại Vấn Đạo Đại Hội, vang danh thiên hạ. Minh Đào sẽ không phụ kỳ vọng của tông môn. Phi Bộc Tông ta, dù chỉ là tông môn nhị phẩm, trước kia thì không đủ tư cách tiến vào chung kết, nhưng lần này thì khác. Khổng Hạo, có người, thiên phú không thua cho đệ tử hạch tâm nhất phẩm hay là siêu phẩm tông môn đâu. Ta biết là người khiêm tốn không thích phô trương, dù là chân truyền hạch tâm đệ tử cũng không kết bè kéo cánh, chỉ say mê với tu luyện, không màng thế sự. Sư phụ à, ta... Khổng Hạo do dự. Hắn chọn cái Phi Bộc Tông này để cho điệu thấp tránh rắc rối, không ngờ rắc rối lại tự tìm đến, đẩy đi không nổi. Thi đấu khác không tham gia thì cũng thôi, nhưng lần này triều đình tổ chức, sư phụ mong người vô địch, chỉ cần vào được chung kết, lấy vé được tham dự đại điển ở Vấn Đạo Tông sẽ kiếm về lợi ích vô cùng lớn lao cho tông môn. Hơn nữa giám khảo là môn chủ của ngũ đại tiên môn, được họ đánh giá sẽ giúp ích lớn cho quãng đường tu luyện sau này. Được, Khổng Hạo miễn cưỡng nhận vậy. Tầm đắc bán tiên, đại hạ lại chịu bỏ ra thứ quý giá như này sao? Giá trị vô lượng. Ta vì đại vũ mà bán mạng, ngủ say đến nay, mà họ chỉ nhận được tầm đắc độ kiếp kỳ cũng không cho. Đừng trách ta lấy từ chỗ đại hạ. Tầm đắc bán tiên, cộng thêm phần thưởng khác, lại cộng thêm đơn linh căn, ta chắc chắn sẽ tù đến độ kiếp kỳ. Tương lai, chân quân ta tất có một ghế. Hử, chung kết tại Vấn Đạo Tông sao? Khéo thật, đang lo không vào được Vấn Đạo Tông thì cơ hội tự nhiên lại tới. Vấn Đạo Tông, nếu như đại lễ có rối loạn, thì cũng đừng trách ta, phải trách triều đình nó ngu. Nhưng mà thế này thì Vấn Đạo Tông và triều đình chắc chắn sẽ mời đại năng trấn áp, khó rồi, không biết người đến tu vi thế nào. Thôi, cẩn thận một chút thì cứ dẫn hết mọi người tới. Ở chỗ Nguyệt Quế Tiên Cung, Lan Đình, tông môn chọn đệ tử Kim Đan Kỳ để dự chung kết, vi sư chọn ngươi, ý ngươi sao? Tạ Tống. Lam Đình nhận mệnh liếc nhìn sư phụ. Sư phụ đeo mặt nạ, không rõ biểu cảm. Suy nghĩ một chút nàng liền hỏi. Sư phụ, lần này đến Vấn Đạo Tông có gặp Lục Dương không? Lạc Hồng Hà nghiến răng. Gặp, chắc chắn là gặp. Người khác không thấy thì người cũng thấy. Ở Ngũ Hành Tông, Bạch Minh, Ngũ Hành Tông cử một kim đan trung kỳ đi thi đấu. Ngươi phải làm rạng danh tông môn cho ta. Đệ tử xin bảo đảm, nhưng mà có một thắc mắc. Hỏi đi, vết thương trên mặt ngài là sao? Cái không nên hỏi thì đừng có hỏi. Ở chỗ của Trấn Ngục Tông, Thiên Chí, kỳ thi này vị sư không đòi hỏi cái gì khác, gặp người của Ngũ Hành Tông thì đánh mạnh vào, không được nẻ mặt cho ta. Vâng. Thấy Diêm Thiên Chí đi rồi, Dương Đình lại gọi. Khoan, ngươi không hỏi vết thương của vị sư từ đâu sao? Không phải là ta đánh. Ở chỗ Lò Mổ, sư phụ, nói đi. Dù Phật môn nói là chỉ hiểu chứ không nói, ngài cũng không thể chỉ cho ta một ánh mắt mà để ta tự lĩnh hội được. Sư phụ, ngài luyện tốt bế khẩu thiền, giờ không nói cũng không truyền thần thức, thư cũng không viết luôn sao? Dưới sát đại sư im lặng, Thích Thiền bất lực buông đao, nghĩ ánh mắt của sư phụ là nghĩ gì rồi? Huyền không tự tốt, sư huynh đệ hòa thuận, đồng lòng, tài nguyên lại dồi dào, đại năng độ kiếp kỳ thì dạy dỗ, chỉ có một vấn đề thôi, đó là đánh đố. Thích Thiền hay phàn nàn là sư phụ nói mà như không nói, giờ thì hay rồi, hắn không nói luôn. Thôi thì ta tiếp tục đi giết lợn vậy. Mạnh Cảnh Châu chạy đến Thiên Môn Phong, chạy vào động phủ, thấy Lục Dương đặt tay ở trước bụng, tựa vào ghế một cách lười nhác. Đại sư tỷ không có ở đây. Gọi ta đến làm gì? Mạnh Cảnh Châu nhìn Lục Dương không thuận mắt. Tại sao ngươi lại làm tông chủ tạm quyền nữa? Khâu Tấn An theo đúng thỏa thuận, đã dạy cho Mạnh Cảnh Châu pháp thuật bí truyền của Ngũ Hành Tông. Hắn vừa mới về thì nhận tin là tông chủ tạm quyền gọi đến. Tiểu Mạnh à, ngồi đi, đừng có khách sáo, Lục Dương cười nói. Mạnh Cảnh Châu nhìn quanh, động phủ có mỗi một cái ghế, Lục Dương đang ngồi. Vậy ta ngồi lên đầu ngươi à? Lục Dương lờ đi ánh mắt khinh bỉ chậm rãi nói. Ngươi nghe rồi đó, triều đình tổ chức đại hội cùng với đại lễ tông môn. Đại hội chia nhóm, mỗi tiểu cảnh giới một nhóm. Tông môn rất coi trọng chuyện này. Sau nhiều lần bàn bạc với trưởng lão, các tiểu cảnh giới khác thì đã chọn được người. Chỉ có kim đan trung kỳ là chưa quyết, hơi khó xử. Đại diện tông môn phải là đệ tử xuất sắc nhất. Ta nghĩ mãi, gạt mọi ý kiến quyết định cử ngươi đi. Mạnh Cảnh Châu sáng mắt, có miệng nhếch lên. Thừa nhận ta mạnh hơn ngươi rồi sao? Lục Dương mỉm cười rạng rỡ. Ta là giám khảo. Hắn nhẫn nhịn, làm châu ngựa cho bất hủ tiên tử chính là vì khoảnh khắc này. Cái đẹp. Một tháng rưỡi trôi qua, trung ương đại lục náo nhiệt vô cùng. Các trận đấu ở cấp thành, cấp châu diễn ra sôi nổi. Thiên tài của đại hạ hội tụ trên lôi đài, đối đầu từng đôi một và liên tục xuất hiện bất ngờ. Nhiều tu sĩ vô danh bỗng dưng tỏa sáng, khiến cho ngay cả người quen cũng phải kinh ngạc. Dù là đệ tử của nhất phẩm tông môn được bồi dưỡng kỹ, đặt kỳ vọng, thì cũng có người bị tiểu tu sĩ vô danh đánh bại. Chẳng bao lâu thì đến ngày Vấn Đạo Tông tổ chức đại lễ. Một tháng rưỡi này, bất hủ tiên tử tung hoành Vấn Đạo Tông. Lục Dương tiếp tay, hai người thông đồng làm bậy. Động phủ của Thiên Môn Phong, hai Lục Dương ngồi trong đó, một người thì phê duyệt công văn, một người thì ngủ khò khò. Đều rất bận rộn. Cố thêm một chút, qua đại lễ là xong. Lục Dương vừa phê công văn vừa động viên. Gần đại lễ, hắn cầm danh sách thanh niên tài tuấn nổi bật từ các châu và đại diện của các thế lực tới dự lễ. Hắn dùng chủng thủ quyết tạo ra một phân thân, còn người ngủ là bất hủ tiên tử đã thành công đoạt xá. Tiên tử, ngươi chắc là đang giúp ta tu luyện đấy chứ? Có lẽ là bất hủ tiên tử động lòng trắc ẩn, thấy đoạt xác của Lục Dương nhiều, chiếm bớt thời gian tu luyện quán. Bèn đề nghị tu luyện thay. Cùng một cơ thể thì thôi, ai tu luyện mà chẳng được. Rồi bất hủ tiên tử tiếp tục lăn ra ngủ. Hả? Bất hủ tiên tử bị Lục Dương hỏi đánh thức, ngáp lớn một cái bất mãn nhìn hắn. Bổn tiên đang tu luyện, đây là thụy miên tu luyện pháp, giống nguyên lý mà bổn tiên ngủ để khôi phục tu vi, là pháp tu tối cao mà chỉ tiên nhân mới biết. Phàm nhân như ngươi không hiểu được độ huyền diệu đâu. Lục Dương nghĩ tiên nhân các ngươi chẳng phải tu đến đỉnh rồi sao? Thụy miên tu luyện pháp thì có ích gì chứ? Có phải giống Tô Khất Nhi do Châu Tinh Trì đóng hay không? Quyền của tông chủ tạm thời là quá lớn, Lục Dương không quản được bất hủ tiên tử, đành phải tiếp tục phê văn kiện. Đây là Vấn Đạo Tông sao? Thật là hùng vĩ. Minh Đài đứng ở trước sơn môn của Vấn Đạo Tông, thấy một dãy núi liên miên, linh lực tràn ngập thì không khỏi cảm thán. Hắn đại diện cho Kiếm Lâu vào chung kết, cùng trưởng lão đến Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông xét ra thì xa hoa hơn Kiếm Lâu nhiều. Hành động của Minh Đài không gây chú ý, bởi vì nhiều đệ tử chung kết và thế lực phía sau, lần đầu thấy được Vấn Đạo Tông đều bị sốc văn hóa trước sự hào nhoáng của nó. Linh lực sơn môn đã dồi dào như vậy, thì bên trong còn như thế nào nữa? Minh Đài, đi! Trường lão Kiếm Lâu đi trước ra hiệu choán theo sau. Trường lão thì không phải lần đầu đến, không cần phải dẫn đường, quen thuộc đi qua rừng trúc, đến khu vực trung tâm của Vấn Đạo Tông là nơi tổ chức đại lễ. Chủ hội trường gồm có Thiên Môn Phong, bát trưởng lão của tám phong, phố thương mại, nơi phổi hoan nhất. Vấn Đạo Tông bỏ nhiều công sức thật. Trường lão Kiếm Lâu vuốt râu gật đầu. Vấn Đạo Tông rất nghiêm túc với đại lễ. Dưới chân của Thiên Môn Phong dọn ra một khu đất trống, dựng tế đàn bằng ngọc trắng, ở phía trên đặt ba pho tượng lớn phủ vải đỏ. Ở trên đàn có đỉnh, quỹ, đậu, tôn, hồ, tước, tiểu tước, giá nến, lư hương, khay rượu, chuông, khánh và lễ vật, theo đúng nghi thức tế lễ cao nhất. Chung quanh thì đệ tử Vấn Đạo Tông canh gác, cấm đến gần trước khi tế lễ bắt đầu. Còn có dụng cụ và đạo cụ tế lễ cổ xưa, ngay cả trưởng lão cũng nhận không ra. Nghi thức giống tế tổ của man tộc, nhưng mà phức tạp hơn. Man tộc là nhánh cổ xưa nhất của nhân tộc, thừa kế từ thời thượng cổ. Nghi thức tế tổ của man tộc được xem là tái hiện cái sự tế lễ của thời thượng cổ. Nhiều học giả phải đến học, suy ra một phần lịch sử. Trưởng lão không nhận ra, vì Lục Dương đã nhờ Bất Hủ Tiên Tử nhớ lại cảnh tế tổ, tế tiên của đại tộc thời thượng cổ. Bất Hủ Tiên Tử làm việc không đáng tin, nhưng được cái trí nhớ thì ok. Nàng dễ dàng tái hiện lại nghi thức thượng cổ cực kỳ chính thống. Nghi thức tụ hội tiên nhân cổ xưa hơn, chính thống hơn, nàng cũng tái hiện được, nhưng mà Lục Dương bác bỏ. Từ không trưởng lão, lâu rồi không gặp. Trưởng lão Kiếm Lâu nghe giọng quen quen ngoái lại, thì ra là tông chủ Cương Thi Tông Lộ Bát Thiên, một nhân vật mới hot gần đây, theo sau là đệ tử của Cương Thi Tông dự trận chung kết. Lộ tông chủ, Tư Không Trưởng lão vẫy tay, động tác gọn gàng đúng theo phong cách kiếm tu. Lộ tông chủ, Minh Đài cũng bắt trước. Hả? Sao người biết ta thăng cấp độ kiếp kỳ? Lộ Bát Thiên cười mắt híp lại, Tư Không Trưởng lão ngáo ra. Tư Không huynh, chưa có thăng cấp độ kiếp kỳ, chắc là do tu luyện lười biếng. Lộ Bát Thiên là người đầu tiên trong cùng thế hệ tấn thăng độ kiếp kỳ, cho nên khoe khoang khắp nơi. Tu vi của hắn lại cao không ai đánh nổi. Tư Không Trưởng lão nắm vào chuôi kiếm do dự nhưng không rút ra. Đệ tử Kiếm Lâu hả? Lộ Bát Thiên khoe đủ rồi mới chú ý tới Minh Đài. Chỉ là một người xuất sắc kế thừa y bát chí tôn. Nhắc Minh Đài, Tư Không Trưởng lão liền dễ chịu liền, bởi vì Minh Đài chính là niềm tự hào của Kiếm Lâu thời gian này. Y bát chí tôn, Lộ Bát Thiên kinh ngạc, đồng tử co rút lại. Hợp thể kỳ thì gọi là chân quân, còn độ kiếp kỳ gọi là tôn giả, bán tiền mới được gọi là chí tôn. Minh Đài nhận được y bát của chí tôn Kiếm Lâu sau. Chí tôn Kiếm Lâu là một vị bán tiên kiếm đạo, tiếc rằng nửa đường vẫn là không thể thành tiên. Y bát quán cực kỳ khắt khe, không có ai đủ tư cách để kế thừa. Lộ Bát Thiên tưởng rằng sẽ không có ai kế thừa nữa, không ngờ lần này đến đây lại gặp. Kiếm Lâu ẩn giấu kỹ, chẳng lẽ là tìm chuyển nhân xuất sắc sao? Nếu không có đại hội thì chắc cũng không đưa Minh Đài ra. Triệu Phá, đệ tử xuất sắc của Cương Thi Tông. Không có Hoàng Minh thì Triệu Phá trở thành thanh niên số 1 của Cương Thi Tông. Sau trận Hán Thủy Thành kinh nghiệm gia tăng, Lộ Bát Thiên để thăng độ kiếp kỳ đích thân chỉ điểm, khiến cho hắn tiến bộ vượt bậc. Ta trò chuyện với Lộ tông chủ, tiểu bối đi chơi đi. Tư Không Trưởng lão phất tay, có tiểu bối ở đây hắn phải giữ giá, cho nên ăn nói không có bốp chát thoải mái được. Triệu Phá, ta là Minh Đài, ngươi là đệ tử Cương Thi Tông sau. Minh Đài cười rạng rỡ, lạc quan và giỏi giao tiếp. Ngươi trải qua sự kiện Hán Thủy Thành à? Sự kiện Hán Thủy Thành là trận chiến lớn nhất trong 100 năm qua, bởi vì có tới 3 độ kiếp kỳ tham gia, còn có vô thượng đại thiên tôn trấn áp 3 vị tôn giả, thu hút sự chú ý khắp nơi. Trận này đã được biên thành bình thư và lan truyền trốn nhân gian. Minh Đài hay đến trả lâu để nghe. Gặp qua người từng trải trận Hán Thủy Thành, sao có thể không phấn khích? Triệu Phá gật đầu. Phải, lúc chiến đấu trên không trung của Hán Thủy Thành, ta và Lục Dương Sư Huynh ở chỗ Phủ Châu Mục nên gần nhất. Người quen với Lục Dương Sư Huynh, Minh Đài mắt sáng lên, giọng nâng cao, phấn khích. Trà lâu hot nhất của trà lâu bây giờ hot nhất là chủ đề Vấn Đạo Tông truyền kỳ, chương về Lục Dương. Triệu Phá giật mình trước phản ứng của Minh Đài, không hiểu sao hắn lại kích động như vậy. Người chưa nghe bình thư về Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương Thiên à? Triệu Phá lắc đầu, gần đây hắn bị tông chủ bắt đi tu luyện cả ngày lẫn đêm, làm chó gì có thời gian mà đi nghe bình thư. Chưa nghe, nhưng mà ta quen Lục Dương Sư Huynh, mà sao vậy? Kể ta nghe, Lục Dương Sư Huynh làm gì ở Hán Thủy Thành, có đúng như truyền thuyết là chiến lược siêu quần hay không? Đúng là siêu quần, ta có Sư Huynh là Hoàng Minh, tuổi tác tương đương, nhưng thiên phú tu luyện và sức chiến đấu vượt xa ta. Sao mới biết hắn là một tu sĩ hợp thể kỳ của thời đại Vũ Táng Công trùng tu, cho nên mới mạnh mẽ như thế. Lúc đó thì ta không biết, ta và Lục Dương Sư Huynh ra ngoài trừ quỷ thì gặp phải Hoàng Minh. Vì ta mà hai người có mâu thuẫn đánh nhau một trận. Ai thắng? Minh Đại gấp gáp hỏi. Dĩ nhiên là Lục Dương Sư Huynh. Hắn đấu với Hoàng Minh Táng Công trùng tu mà chiếm thượng phong còn rất thong dong. Lợi hại như vậy, Minh Đại kinh ngạc. Hắn đấu với tu sĩ Táng Công có thể thắng, nhưng mà thong dong thì không. Chưa sao nữa, Lục Dương Sư Huynh và Mạnh Cảnh Châu Sư Huynh nói đối thủ của họ phải từ hợp thể kỳ trở lên, chứ dưới hợp thể kỳ thì không xứng. Sự thật chứng minh là sau khi đánh bại Hoàng Minh, một hợp thể kỳ đại vũ xuất hiện muốn giết họ. Xử lý xong, Hoàng đế đại vũ đột nhiên hiện thân, dùng lực lượng quy tắc bao phủ cả Hán Thủy Thành. Triệu Phá lúc này nhớ lại vẫn còn sợ, cả đời hắn chưa gặp được nhiều tu sĩ cao gia như thế. Gặp Lục Dương rồi thì yêu ma quỷ quái gì cũng đều xuất hiện. Minh Đại trầm ngâm, thảo nào, thế mới hợp lý chứ. Vậy Lục Dương Sư Huynh ở Vấn Đạo Tông, lần này có thấy trận độ kiếp kỳ không? Triệu Phá xua tay, thấy Minh Đại nghĩ nhiều rồi. Không đâu, đây là Vấn Đạo Tông, dù là Hoàng đế Đại Vũ có đến đây thì cũng không dám quậy. Có biết bao nhiêu trưởng lão, tông chủ, độ kiếp kỳ đến đây thì cũng ăn no đòn. Cả đời thấy một trận độ kiếp kỳ đã là may mắn, sao có thể gặp hoài được chứ? Dù gặp thì cũng phải đợi khi đại thế đến, đâu thể hai tháng gặp một lần. Có ăn gì không? Ta nghe bảo đồ nướng ở đây ngon lắm nha. Minh Đại không có hứng ăn, tu sĩ thì nên chuyên tâm tu luyện, ăn uống chỉ được thỏa mãn khẩu vị, không cần thiết. Nhưng mà Triệu Phá nhiệt tình, hắn lại không tiện từ chối. Người đi đi, ta không thích ăn đồ nướng. Đừng mà, đồ nướng ở đây ngon thật đó, ngươi ăn một lần là biết ngay, chờ chút ta mua cho cả hai. Triệu Phá nhiệt tình, ra ngoài lăn lộn thì nên thêm bạn thêm đường. Minh Đại định nói thì Triệu Phá đã chạy đi, lao vào con phố thương mại rồi lẫn vào đám đông. Hắn đành phải buông tay trở tại chỗ. Chắc là tiệm nướng Triệu Phá nhắc này kinh doanh tốt mà Minh Đại chờ mãi không thấy. Thôi thì nhàn rỗi hỏi xem Lục Dương Sư Huynh ở đâu, lúc Triệu Phá về thì cùng đi gặp luôn. Vừa lúc một thanh niên mặc áo của đệ tử Vấn Đạo Tông đi qua, Minh Đại liền kéo lại. Thanh niên kia bất ngờ giật mình tưởng gặp kẻ thù. Sư Huynh, có biết Lục Dương Sư Huynh ở đâu không? Lục Dương, thanh niên kia vẻ mặt kỳ lạ nhìn Minh Đại môi đỏ răng trắng, dáng là một tiểu sinh lạ mặt còn có vẻ bê đê. Ngươi tìm Lục Dương làm gì? Thanh niên kia cảnh giác. Ta là Minh Đại của Kiếm Lâu. Mấy hôm trước, nghe về Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương Thiên mới nhất ở Trà Lâu, rất là ngưỡng mộ Lục Dương Sư Huynh, muốn nhân cơ hội được gặp. Vấn Đạo Tông truyền kỳ, Lục Dương Thiên ư? Thanh niên này ngơ ngác, cái tên gì mà kỳ quá vậy? Bình thư nói gì? Nói Lục Dương Sư Huynh, thiên phú siêu quần, là mạnh nhất trong hàng đơn linh căn, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Hóa thần kỳ khi còn ở trúc cơ kỳ, đến kim đan kỳ thì càng ghê gớm. Ở trong hoàng cung, đánh lớn với tứ đại môn chủ của tiên môn, đánh cung chủ của Quế Nguyệt tiên cung miệng đầy lá, tông chủ Trấn Ngục Tông phải cạo đầu xuất ra, chủ trì huyền không tự cầm lặng thì mọc tóc phản tục. Minh Đài ban đầu thấy bình thư phóng đại là dạng bình thư dân gian, thổi phồng cũng là lẽ thường. Nhưng Triệu Phá nói, đối thủ của Lục Dương phải là từ hợp thể kỳ trở lên, chẳng phải đã khớp với bình thư hay sao? Bốn vị môn chủ tiên môn bị Lục Dương sư huynh đánh cho tơi bời, thái giám của hoàng cung thấy hết, cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung, tông chủ Tống Trấn Ngục Tông, Ngũ Hành Tông bị đánh cho bầm dập, rời khỏi hoàng cung mà vết thương chưa lành. Bệ hạ khen ngợi Lục Dương sư huynh, gọi là thiếu niên anh kiệt có thiên tư chắc tuyệt, ban cho đặc quyền, nhập triều không cần cúi chào, miễn xưng danh, có thể mang kiếm sỏ giày lên điện. Thanh niên mặt càng kỳ lạ, mới đây sư phụ về Vấn Đạo Tông, lấy cớ quan tâm chính đạo, hỏi hắn họp ở hoàng cung có gì, hắn kể chi tiết. Sư phụ hài lòng vỗ vai, bảo làm sư phụ không xứng, thường vắng mặt khén tu luyện, quyết định giúp hắn vang danh, bảo cứ chờ xem, không ngờ lại là vang danh kiểu này. Hắn biết Khâu Tấn An ba người bị đánh cho bầm dập là họa do Bất Hủ Tiên Tử gây ra, hắn liền tìm hiểu hậu quả. Ba người tranh cái danh hiệu mạnh nhất Kim Đan Kỳ đánh đến đỏ mắt, khôi phục cả cảnh giới gốc, khiến cả ba trọng thương không kịp hồi phục. Minh Đài định nói, chợt nghe từ trên đỉnh Thiên Môn Phong vang lên tiếng chuông trầm trầm cổ xưa, giống như từ thời vạn cổ vọng lại bên tai. Đang đang chuông vang vọng khắp Vấn Đạo Tông, 12 tiếng tượng trưng cho 12 vạn năm lịch sử. Chuông vang là đại lễ sắp bắt đầu, mọi người dừng công việc nhìn về phía Thiên Môn Phong. Thanh niên bước nhanh đến tế đàn, hắn vốn đang đi tế đàn thì bị Minh Đài chặn lại. Sư huynh, ngươi chưa nói là Lục Dương sư huynh ở đâu mà? Minh Đài nhỏ giọng gấp gáp. Áo bào hóa thành quang vũ biến mất, tiên ti dưới chân lan tỏa khắp người, miện quan, huyền y, huân thường, bạch la đại đới, hoàng tệ tất, tất cả đều hợp thành một y phục trang nghiêm túc mục. Thanh niên kia quay đầu cười, ta chính là Lục Dương. Tiếng chuông vang lên, khách quý như mây, xung quanh tế đàn lúc này đã chật kín cả người. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lục Dương với áo miện trang nghiêm, thần sắc trắng, sáng lạn. Lục Dương từng bước tới tế đàn, mọi người cũng tự giác nhường đường. Không ai biết lúc này Lục Dương đang phải đấu tranh nội tâm. Lại đây, đổi cho ta. Tiên tử, ngươi có đáng tin không đó? Để ta thay cho. Bổn tiên tử vạn cổ đã được người ta tế bái, quen thuộc hơn ngươi chứ. Sau một phen tranh đấu, Lục Dương bất đắc dĩ nhường quyền điều khiển cơ thể. Bất Hủ tiên tử bước lên tế đàn trắng noãn, bước chân vững chãi như trải ngàn năm, từ thượng cổ bước đến hiện tại, mang theo trọng lượng của lịch sử. Người này là ai? Trẻ vậy. Các lão bối quan lễ thấy Lục Dương lên đài thì ngẩn ra, không khớp với bất kỳ ai mà họ biết cả. Nghe nói là tiểu đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, Lục Dương, gần đây đang hót hòn hòt, nổi đình nổi đám. Có người bảo hắn là kim đan kỳ vô địch, là đệ nhất thanh niên. Kim đan kỳ vô địch ư? Cái danh xưng này cực kỳ nặng ký. Kim đan kỳ là giai đoạn quan trọng trong hệ thống tu luyện, xưng hùng vô địch ở đây thì tương lai thành tựu là vô hạn lượng. Cũng không đúng, dù kim đan kỳ vô địch nhưng sao đủ tư cách lên tế đàn. Nghe đồn là Bất Ngữ đạo nhân muốn bồi dưỡng tiểu đại tử, cho nên giao làm tông chủ tạm quyền, giao cả đại lễ choán tổ chức. Tin đồn không đáng tin, theo ta thì lão tặc Bất Ngữ không dám lộ mặt, cho nên đẩy tiểu đệ tử ra chịu trận. Thực sự là giống cái việc mà Bất Ngữ lão tặc có thể làm ra được. Tuổi trẻ đã có thành tựu như vậy, tạo hóa vô tận. Không biết là Lục Dương này đã có ý trung nhân chưa? Nhà ta có một vài cô nương hợp tuổi, thiên phú rất khá. Nhưng mà hắn là đệ tử của lão tặc Bất Ngữ mà. Thôi bỏ vậy. Đông. Bất Hủ tiên tử lên đài, chuông khánh vang lên leng keng, cổ kính mà trang nghiêm, đưa người ta về 10 vạn năm trước. Tứ trưởng lão và đệ tử biểu diễn nhạc khúc tế lễ Vấn Đạo Tông. Là bậc nho tu, tứ trưởng lão tinh thông âm luật, thổi sáo, dẫn cả bách điểu triều bái. Thời trẻ nhờ vào chiêu này mà ông ta thu hút vô số thiếu nữ. Ở trên tế đàn, ba cái tượng lớn phủ vải đỏ, đại trưởng lão liền thi pháp kéo vải lộ ra. Tiên Thiên đạo nhân, người sáng lập Vấn Đạo Tông. Quy Nguyên Thiên Tôn, người sáng lập Tiên Môn. Hán Hải đạo quân, Trung Hưng Chi Tổ. Ba người này là tam tổ Vấn Đạo Tông, mang ý nghĩa rất đặc biệt. Lục Dương bái sư chính là dưới linh vị của họ. Bất Hủ tiên tử cầm ngọc khuê, hai tay ôm lấy, tay trái trên, lòng bàn tay hướng vào, hành lễ với ba linh vị. Vân Chi dưới tế đàn nhìn Bất Hủ tiên tử hành lễ đúng chuẩn, gật đầu hài lòng. Theo lý thì dù Lục Dương là tông chủ tạm quyền, cũng không đủ tư cách đại diện cho Vấn Đạo Tông tế lễ. Nhưng trên đàn lúc này không phải Lục Dương, mà là Bất Hủ tiên tử, là thượng cổ ngũ tiên, chủ nhân của Bất Hủ đạo quả. Nàng bái tam tổ, không phải lo nàng không đủ tư cách hay không, mà là lo mệnh của tam tổ có đủ cứng hay không. Bất Hủ tiên tử thắp hương, trong hương khói lặng lượn lờ, nàng đọc to tế văn, giọng điệu vang vọng khắp cả Vấn Đạo Tông. Ô duy thánh thần, đĩnh sinh thâm cổ, cần dĩ chế bạch, hy tề, tử thịnh phù thẩm. Tế văn do Bất Hủ tiên tử sai Lục Dương. Lục Dương mượn danh, ra lệnh cho tứ trưởng lão viết, là người có học thức nhất Vấn Đạo Tông. Tứ trưởng lão đảm nhận trách nhiệm này. Bất Hủ tiên tử liếc mắt thấy tế văn rất cao cấp, nhiều chữ nàng còn không biết, chữ biết thì đọc khá chúc chắc. Đọc xong, Bất Hủ tiên tử cười mãn nguyện, đã ghiển thật. Trước kia là người khác bái nàng, hôm nay nàng bá người khác. Là tông chủ, tạm kiêm chức luôn khách khanh trưởng lão, nàng bái tam tổ thì hợp tình hợp lý. Bổn tông chuẩn bị nhiều hoạt động, mọi người cứ ăn chơi thoải mái, nghỉ một ngày, chung kết sẽ bắt đầu từ ngày mai. Kế hoạch đại lễ của Lục Dương là khai mạc, sau đó là khách khứa vui chơi, rồi chung kết, rồi bế mạc. Mục tiêu là chính đạo, chỉ cần qua chung kết là được, cố gắng tìm ra cổ tu sĩ táng công chủng tu trong đó. Nhưng Lục Dương thấy chỉ dựa vào biểu hiện thi đấu thì khó mà xác định ai là cổ tu sĩ. Hắn bèn đề xuất tổ chức hoạt động trong đại lễ để quan sát hành vi kết hợp với biểu hiện khi thi đấu để mà phán đoán. Ý tưởng được hạ đế và các vị môn chủ tiên môn đồng ý. Vấn Đạo Tông bố trí nhiều tu sĩ quan sát, có người của triều đình phái tới, có người của tiên môn cử ra, đều là những người giỏi nịnh hót và thạo về việc xem sắc mặt. Vấn Đạo Tông thì khó mà tìm được người nịnh hót, cho nên không cử ai cả. Tế lễ kết thúc, các cái túc lão tu hành giới vẫn còn hứng thú với Lục Dương. Tư Không trưởng lão, Lộ Bát Thiên cũng đều nằm trong số đó, đều là đạo hữu thân thiết cả. Nghe nói tiểu bối này chiến lược siêu quần, đánh cho bốn môn chủ của tiên môn mất mặt, bị thương không nhẹ. Bịa thôi, Kim Đan Kỳ có chiến lược này, tiên nhân chuyển thế cũng không làm nổi. Không hẳn đâu, đại thế đến thì thiên tài gì cũng có. Chưa nghe thượng cổ có người sinh ra đã độ kiếp, tu vi vô song, rồi cuối cùng thành tiên đó sao? Nói vậy cũng có lý, nhưng ta thấy chuyện này cứ sai sai ở đâu đó. Nhìn kìa, Khâu Tấn Hàn ở bên kia, đi hỏi họ chẳng phải rõ rồi sao? Đi, hỏi. Tu sĩ hành động quả quyết, nghĩ gì làm lấy. Khâu Tấn An bốn người sắc mặt âm trầm, đang đi lục tìm Bất Ngữ đạo nhân khắp nơi. Tin tức về Vấn Đạo Tông truyền kỳ Lục Dương Thiên đến tai, họ liền biết ngay là lão tặc Bất Ngữ giở trò. Sau một tháng rưỡi thì vết thương bốn người đã lành, tóc của Dương Đỉnh cũng mọc lại, tóc của Giới Sát đại sư dài ra, mọi thứ vẫn như cũ. Khâu đạo hữu, nghe Lục Dương đánh cả bốn người, có thật hay không vậy? Túc lão tìm Khâu Tấn An hỏi thẳng mặt, mặt đầy vẻ hứng thú như xem kịch vui. Bốn người sắc mặt tối sầm lại, không biết đáp thế nào. Thật, nhưng Khâu Tấn An bất đắc dĩ gật đầu định giải thích thì đã bị Lộ Bát Thiên ngắt lời. Khâu đạo hữu, không đúng, thua thì thua, tu hành thu thắng là bình thường, sao phải biện minh? Lộ Bát Thiên là đại năng độ kiếp kỷ mới, lời nói có trọng lượng. Đúng đúng, lão Khâu, ngươi bảo tu sĩ phải phóng khoáng, dám nhận thiếu sót, sao lời của ngươi lại không tự áp dụng cho mình vậy? Như thế này sẽ bất lợi cho việc tu hành sau này đó. Mọi người mỗi người một lời, càng nói càng hăng, hiếm có cơ hội chế giễu Khâu Tấn An, họ không thể bỏ qua. Khâu Tấn An không chịu nổi, ra hiệu cho Lạc Hồng Hà. Nàng hiểu nên lấy câu quang bảo hạp, hạp tỏa sáng thu hết tất cả mọi người vào. Điều chỉnh tu vi thì cần đôi bên đồng ý, nhưng mà chỉ thu người thì Lạc Hồng Hà có quyền tự quyết. Lên! Ở trong hạp, Giới Sát đại sư ra tay trước, Khâu Tấn An ba người yểm trợ, đánh cho đám túc lão, gọi là hoa rơi nước chảy, tan tác chim muông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.